đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 583 Thần Cung sáng lập Hàn Tuyệt chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi trưởng cô Tinh nói xong, Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư yếu Hàn Thác Luân Hồi Tiên Đế muốn nhập thần cung, Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không ngăn cản trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách. Nếu là tiên giới các đại thế lực đều có ẩn môn đệ tử, vậy ẩn môn về sau thì càng dễ lăn lộn. Đừng nhìn Hàn Tuyệt hiện tại mạnh như vậy, ẩn môn nhìn như đã vô địch nhưng người nào biết tương lai như thế nào. Năm đó như mặt trời ban trưa đạo môn không phải là giải tán. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta giúp ngươi biện hộ cho. Nghe vậy, trưởng cô Tinh kinh hỉ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Từng có lúc Hàn Tuyệt cũng là dạng này bái tạ trưởng cô Tinh. Trưởng cô Tinh ngẩng đầu hỏi, Hàn Thác đến nay còn không biết thân thế của mình, ngươi là dự định như thế nào? Hàn Tuyệt hồi đáp, bảo trì hiện trạng, ta có tính toán của ta. Chấm, được, Hàn Tuyệt vung tay áo, đem trưởng cô Tinh chuyển ra ngoài, để tránh hai người lâm vào trong xấu hổ. Mấy vạn năm đi qua, đầy đủ cải biến rất nhiều, chí ít quan hệ của hai người trở nên vi diệu, Hàn Tuyệt cũng không có hào hứng cùng ôn chuyện, hắn tin tưởng trưởng cô Tinh cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm. Sự thật như vậy, rời đi Bách Nhạc Tiên Xuyên về sau, trưởng cô Tinh như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Hắn lộ ra cười khổ tự lẩm bẩm, thánh nhân quả nhiên là khó lường. Ngồi ở trước mặt Hàn Tuyệt áp lực của hắn cực lớn, mỗi lần cùng Hàn Tuyệt đối mặt hắn liền tim đập nhanh hơn. Mặc dù kinh lịch long đong, làm sao thánh phàm có khác quá mức cách xa, hắn căn bản không vững vàng đạo tâm của mình. Bất kể như thế nào, Hàn Tuyệt đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn đối với Hàn Tuyệt hay là hiểu rất rõ, sẽ không dễ dàng ưng thuận hứa hẹn, tất nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Nhìn lại đi qua đủ loại, trưởng cô Tinh lâm vào cảm khái vô hạn bên trong. Lúc trước bị Chu Tước ngăn ở thế gian không dám phi thăng thiếu niên, bây giờ lại trở thành thánh nhân. Quảng cáo, trưởng cô Tinh không cảm thấy là Hàn Tuyệt tư chất tốt, cho dù tốt tư chất cũng không có khả năng vài vạn năm thành thánh, chắc hẳn Hàn Tuyệt bản thân liền là thánh nhân, chỉ là pháp tướng hạ phàm lịch luyện. Thần cung sẽ tại trong tay ta, siêu việt tiền bối. Trưởng cô Tinh ánh mắt sáng rực nghĩ đến, lập tức bay về phía chân trời. Một bên khác, Hàn Tuyệt cho Nam Cực Thiên Tôn báo mộng, nói ra việc này. Nam Cực Thiên Tôn trực tiếp sảng khoái đáp ứng, nói nguyện ý cho Hàn Tuyệt một bộ mặt còn lôi kéo Hàn Tuyệt hàn huyên một hồi lâu, hẹn nhau có cơ hội luận đạo. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt thầm mắng, Nam Cực Thiên Tôn ra mặt thật dày, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hàn Tuyệt ngược lại bởi vậy thiếu Nam Cực Thiên Tôn một cái nhân tình. Bất quá chỉ cần Nam Cực Thiên Tôn không cùng Hàn Tuyệt đối nghịch, Hàn Tuyệt vẫn có thể nhịn. 80 năm sau, ta trưởng cô Tinh tuân theo tiền bối di chí, sáng lập thần cung, phàm chư thiên người tư chất chắc tuyệt đều có thể nhập thần cung lấy tư chất sắp xếp bối phận, ta muốn sáng tạo một cái đối với thiên kiêu tuyệt đối công bằng giáo phái, lấy tuổi trẻ lực lượng tranh đoạt thiên đạo khí vận. Trưởng cô Tinh thanh âm vang vọng tiên giới, bất quá cũng không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Từ khi danh tộc sinh ra về sau đại năng sáng lập khí vận giáo phái đều sẽ lấy một loại nào đó mánh lới tuyên dương tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, Hàn Thác Luân Hồi Tiên Đế đã gia nhập thần cung, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Tiệt giáo tiền nhiệm giáo chủ Cảnh Thiên Công, yêu tộc yêu thánh Di Thiên cũng nhập thần cung. Trước mắt thần cung đệ tử đã vượt qua vạn số, trừ Cảnh Thiên Công, Luân Hồi Tiên Đế tạm thời chưa có Đại La Kim Tiên. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn sang Hàn Ngọc. Từ khi tu hành lục đạo luân hồi công về sau, Hàn Ngọc tu vi càng ngày càng tăng, bất quá cùng Hàn Thác so sánh, tư chất của hắn quá kém, trước mắt đến xem, tạm thời chưa có thần cảnh hy vọng, trừ phi Hàn Tuyệt nghĩ biện pháp tăng lên tư chất của hắn. Hàn Tuyệt đối với Hàn Ngọc cũng không có ôm lấy chờ mong, chẳng qua là vì chính mình bình thản, khô khan tu hành tuế nguyệt tăng thêm một tia niềm vui thú thôi, liền như là kiếp trước cầy phim. Chân chính mong đợi hay là Hàn Thác, Hàn Tuyệt hy vọng chính mình vị này nhi tử có thể lột xác thành Hồng Mông Ma Thần. Hàn Ngọc còn tại vùng thung lũng kia bế quan, Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện. Trên biển mây, từng tòa cung điện lơ lửng, đếm không hết thân ảnh xuyên thẳng qua tại từng cái cung điện thi pháp ngưng tụ cung điện. Một bộ đồ đen Hàn Thác đứng tại một tòa cung điện trước đại môn, nhìn qua phát triển không ngừng thần cung, hắn cảm khái vạn phần. Tu hành lâu như vậy, hắn cuối cùng là có một cái điểm dừng chân. Thần cung tân lập hắn xem như thành viên tổ chức một trong, trước mắt là thần cung người cầm quyền một trong. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cùng mặt khác người cầm quyền so sánh, hắn yếu nhất. Mới tới Cảnh Thiên Công thậm chí nói ra qua chất vấn, Di Thiên lúc ấy còn kém chút đối với nó xuất thủ, may mắn trưởng cô Tinh, Luân Hồi Tiên Đế đều đứng ra duy trì hắn, việc này mới tính kết thúc. Có người nghi ngờ, Hàn Thác không có phẫn nộ, ngược lại bị kích thích đến. Nhìn một hồi thần cung các đệ tử, Hàn Thác liền quay người tiến vào trong tầm cung của mình, tiếp tục tu luyện. Ngồi tại trên bồ đoàn, Hàn Thác nhắm mắt, hắn bỗng nhiên bị kéo vào một mảnh trong mộng cảnh. Đây là một rừng cây, phía trước đứng đấy một tên lóng lánh thần quang thân ảnh, Hàn Thác kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào không có chút nào phát giác? Hàn Thác cảnh giác nhìn về phía đối phương, trầm giọng hỏi. Các hạ là ai? Thần quang thân ảnh tự nhiên là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dùng một loại hư vô mờ mịt thanh âm hỏi. Ta xem ngươi nội tâm không cam lòng, ngươi tự hồ đối với chính mình tu hành bất mãn, ta có thể truyền cho ngươi đạo pháp nhưng ngươi cần trả giá đắt, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Hàn Thác nhíu mày. Hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, có thể nghĩ lại, đối phương thần thông quảng đại như vậy nếu là muốn hại hắn, làm gì quanh co lòng vòng. Hàn Thác hỏi, ta cần bỏ ra cái gì? Ta ngay cả ngươi là ai đều không rõ ràng, ta vì sao tin tưởng ngươi? Ngươi tới tìm ta, chấm, quảng cáo, đi tìm ngươi. Hàn Thác nhíu mày, lâm vào suy tư, hắn bỗng nhiên động dung. Ngươi là ẩn môn chi chủ. Việc này không được lan truyền ra ngoài, ta truyền cho ngươi đạo pháp, ngươi thiếu ta một cái mạng, ngày sau ta cần ngươi xuất thủ làm một chuyện, về phần sẽ hay không kính dâng tính mạng của ngươi, liền nhìn ngươi có đủ hay không cố gắng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, mạnh hơn đối thủ cũng sẽ đổ vào dưới chân ngươi. Hàn Tuyệt ngữ khí tràn ngập mê hoặc, Hàn Thác lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là Hàn Tuyệt tất nhiên cự tuyệt, nhưng hắn muốn biết Hàn Thác sẽ như thế nào lựa chọn. Kỳ thật Hàn Tuyệt có thể dùng diễn hóa công năng đi suy tính, nhưng không cần thiết nói như vậy liền mất đi dưỡng thành niềm vui thú, mà lại cũng là đang lãng phí tuổi thọ. Ta đáp ứng ngươi, Hàn Thác trầm giọng nói. Ta biết tư chất của ta rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, luận tư chất ta không bằng Di Thiên, luận tu vi ta cùng Cảnh Thiên Công so sánh, thúc ngựa không kịp, ta cần đại cơ duyên, xin tiền bối truyền ta đạo pháp. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, bắt đầu giảng đạo, giảng tự nhiên là cực nguyên đại đạo. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn vì Hàn Thác đơn độc giảng đạo trăm năm, rốt cục đem Hàn Thác dẫn vào cực nguyên đại đạo bên trên, chắc hẳn tiếp xuống một đoạn thời gian, Hàn Thác tu vi đem đột nhiên tăng mạnh, hắn thuận tiện lại nới lỏng ra một chút đối với Hàn Thác huyết mạch áp chế, để nó tư chất lại đến chướng. Về phần Cảnh Thiên Công, mặc dù là tín đồ của chính mình, nhưng Hàn Tuyệt không có đi ngăn cản, hắn vui với thấy Cảnh Thiên Công cho Hàn Thác mang đến áp lực, tránh cho Hàn Thác trì trệ không tiến. Đương nhiên, nếu là hai người thật sự là kết xuống tử thù, Hàn Tuyệt hay là đến xuất thủ. Đối với Cảnh Thiên Công, Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy thuận mắt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.